Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, tránh thức thú triều. Những người khác toàn bộ ẩn giấu đi. Tiêu Nhiên các loại hơn 10 vị cao thủ nhưng là nhanh chóng đi tới tối cao một gò núi bên trên. Ánh mắt cực lực viễn vọng. Cái này bốn phía tuy nhiên không tính là bình nguyên, thế nhưng gò núi cũng không cao. Trừ một ít thấp bé rót mộc ở ngoài, chính là một ít cỏ địa thảm thực vật vân vân. Phóng tầm mắt nhìn, có thể nhìn thấy rất xa ra thiên địa tương giao chỗ. Lúc này, ở Tiêu Nhiên mọi người tây bắc phương hướng, phảng phất thiên địa tương giao tiếp vị trí, mơ hồ xuất hiện mấy cái đạo bóng đen. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh, chính tại điên cuồng hướng về Tiêu Nhiên mọi người bên này chạy tới. Vừa bắt đầu, chỉ có thể nhìn thấy mấy cái điểm đen nhỏ. Từ hình thái trên có thể thấy được đó là mấy đạo nhân ảnh. Bất quá ở Tiêu Nhiên mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Cái này mấy cái đạo bóng đen phía sau, dĩ nhiên lại xuất hiện một đám người. Đám người kia số lượng rõ ràng một điểm, đầy đủ hơn 20 cái. Để Tiêu Nhiên mọi người bất ngờ là, cái này còn chưa kết thúc. Ở phía sau, vẫn còn có hơn 100 người theo hướng bên này chạy tới. Thêm vào lúc trước những người kia, hướng về bên này chạy tới. Dĩ nhiên có tới 100-200 người a. Như thế nhiều người, cũng chỉ là chú ý thoát thân. Từ mặt trước này mấy đạo nhân ảnh tốc độ đến xem, tu vi rõ ràng ở lục giai thất bát trọng thiên trở lên. Thậm chí lục giai cửu trọng thiên cũng có thể là. Ở thêm vào phía sau những người kia, như thế nhiều người, coi như gặp gỡ tầm 10 con ngũ giai hung thú, nên cũng không trở thành như thế hốt hoảng chạy trốn chứ. Đứng ở trên sườn núi mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Đây là náo loại nào? Sau một khắc, tất cả mọi người mi mắt cũng trợn tròn. Tại đây những người này phía sau trên bầu trời, khắp nơi đen nghìn nghịt đồ, vật nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Xem này phạm vi và số lượng, tối thiểu hơn mấy trăm con. Lại nhìn những người này hậu phương, đầy đủ hàng ngàn con hình dáng khác nhau đồ, vật nhanh chóng ở phía sau đuổi theo. Đây mới thực là thú triều a. Bên trong có chiều cao 3-4 trượng khủng bố cự viên. Có người dài 7-8 tấm trượng. Vòng eo có tới 1 mét độ lớn hắc sắc cự mãng. Cũng có giống như hổ không phải hổ. Trường cự đại răng nanh hung thú. Nhưng là một chủng loại giống như con nhím đồng dạng lưu giữ ở. Những thứ đồ này khắp toàn thân mọc đầy sắc bén xước mang rô. Hình thể tuy nhiên bất quá 2 mét lớn nhỏ. Thế nhưng này có tới dài 2 thước dày đặc răng nanh chính lấp lóe hàn quang. Có thể đoán trước đến. Đồng dạng bị vật này cho ghim chúng. Sợ là lại khó mà tránh thoát. Những người này tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt cũng đã có thể thấy rõ người đường viền. Nhân số cũng bị Tiêu Nhiên mọi người xem rõ rõ ràng ràng. Đầy đủ hơn 160 người. Thậm chí có thể gặp đến một ít chạy chậm, lạc đàn, trực tiếp bị trên trời mấy cái quái dị hung chim xông lên trực tiếp thoát ra đoàn người. Sau đó bị mảng lớn hung thú trong nháy mắt gói lại. Chỉ còn dư lại một mảnh kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh. Tiếp theo liền cũng không gặp lại chút nào hình bóng. Tuy nhiên chạy tốc độ rất nhanh. Thế nhưng phía sau những thú dữ kia đuổi theo tốc độ cũng không chậm. Đặc biệt là trên bầu trời này hơn 200 con hung chim sớm một bên quấy dày. Để như thế nhiều người đều đang có chút tự lo không xong. Dư sư đệ, là dư sư đệ bọn hắn. Tiêu Nhiên sư huynh, là gì đồng sư đệ bọn hắn. Bên trong còn có mấy cái là ta Tử Vân Tông đồng môn sư huynh đệ. Tiêu Nhiên bên cạnh những người kia. Mỗi một người đều hướng về Tiêu Nhiên nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, như thế nhiều người chạy tới, đến cùng là cứu, hay là không cứu đây? Nếu là không cứu, những người này khẳng định là chắc chắn phải chết, xem phía sau đám kia hung thú tư thế, nhất định là không đạt mục đích không chết bỏ qua, nhưng là muốn phải cứu nói, nhìn phía sau này hàng ngàn con hình thái khác nhau hung thú. Những người này liền không nhịn được tối nuốt nước miếng. Nếu làm sai quyết định, chính mình những người này, chỉ sợ cũng đến vạn kiếp bất phục a. Tiêu Nhiên mi đầu chăm chú nhăn lại. Trước mắt hung thú, số lượng thực ở quá nhiều. Nếu là không có biện pháp tốt, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng là nhìn trên bầu trời đám kia ô ép một chút một đám lớn hung thú. Tiêu Nhiên mọi người coi như trốn đi, e sợ cũng sẽ bị phát hiện. Đến thời điểm, tương tự phải ngã nấm mốc. Hơn nữa có thể sẽ bị đánh trở tay không kịp. Đến lúc đó tổn thất sợ rằng sẽ càng thêm nặng nề. Cách đó không xa, hơn trăm người chính yên tĩnh nằm sấp ở trở lên. Từng cái cũng phát hiện xa xa tình hình. Trên mặt cũng né qua một vệt kinh hoàng cùng căng thẳng tới. Phía dưới đang bị hung thú tàn sát, đều là bọn họ đồng môn. Thậm chí có chút khả năng vẫn là quen biết hảo hữu. Thế nhưng bọn họ hiện ở chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mấy người nhìn bạn tốt mình đối mặt hiểm cảnh, trên mặt càng là lộ ra căng thẳng cùng phẫn nộ tới. Sao vậy làm đây? Những người kia khoảng cách bên này khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Nhiên trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Đặc biệt là bên trong cũng không có thiếu là Nhật Nguyệt Thần Giáo. Từ một bên Lâm Huyền Lãng căng thẳng trong ánh mắt, cũng có thể thấy được trong những người này sợ là còn có cùng với quen biết. Oanh! Một đạo khủng bố tiếng nổ mạnh đột nhiên từ đằng xa truyền ra. Đang trầm tư bên trong Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Ở đám người kia trên đỉnh đầu, một vệt màu trắng sóng xung kích đột nhiên vang lên. Đó là một nhánh mũi tên tạo thành Tiêu Nhiên. Mũi tên bay vào giữa bầu trời đám kia hung chim vị trí trung tâm. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Mãnh liệt chân nguyên ba động. Để không ít hung chim cũng dồn dập từ không trung ngã xuống. Mà bắn tên người chính là đám người kia bên trong một người thanh niên. Thanh niên tướng mạo tuấn lãng, mái tóc dài màu đen áo choàng, trong tay một chương màu đồng cổ dương cung xoay tay thu hồi, dành thời gian tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Thạch Phá Thiên nhìn trong đám người hốt hoảng chạy trốn thanh niên, Tiêu Nhiên bật thốt lên gọi ra tên hắn. Cái này dùng tên thanh niên, lại chính là lúc trước cùng Tiêu Nhiên tranh cướp tam sắc thải liên Thạch Phá Thiên. Tiêu Nhiên trước khi đi, nhìn thấy thanh niên này bị ngũ giai hung thú cho cuốn lấy, còn tưởng rằng nên chết đi, không nghĩ tới dĩ nhiên như thế mạng lớn, còn sinh hoạt hay lắm. Chỉ là xem hiện tại đây tình hình, nếu là không có bất ngờ nói, sợ là thật muốn qua đời ở đó. Như thế thời gian dài, những người này khoảng cách Tiêu Nhiên bọn họ đã không đủ mấy ngàn mét. Thậm chí thị lực được, đã có thể thấy rõ những người kia biểu hiện trên mặt. Hoặc khủng hoảng, hoặc kinh nộ, hoặc tuyệt vọng, các loại vẻ mặt cũng có. Tràn ngập tại đây những người này trên mặt, coi như là cực kỳ cường hãn võ giả. Đang đối mặt tử vong thời điểm, cũng không làm được thản nhiên. Thông chi một chút qua, có cung tiễn. Toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa những người này lại đây, dùng cung tiễn công kích trước trên trời những người hung chim. Còn lại các anh em dùng lúc trước phương pháp đối phó những thú dữ kia. Nhất kích sau khi, không cần tiếp tục dừng lại tại nguyên chỗ, lập tức hướng về tòa kia cao điểm phía trên tụ tập. Tốc độ nhất định phải nhanh. Tiêu Nhiên quay đầu hướng bên cạnh Lâm Huyền Lãng nói một tiếng. Tiếp theo hướng về mấy người khác nhìn lại, những người kia cũng không có phản đối ý tứ. Trên thực tế cũng không dễ phản đối. Ai cũng biết rõ, đang đối mặt như vậy nhiều hội phi hành hung thú tình huống. Một khi bạo lộ đi ra, này hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Mắt thấy tất cả mọi người không có phản đối ý tứ, Lâm Huyền Lãng lập tức gật đầu, hướng về phía dưới những người kia thối lui. Bắt đầu từng cái phân phó. Trong phút chốc, bên này đoàn người bắt đầu rối loạn lên. Bất quá đảo mắt liền bình phục lại, tiếp tục chứa chấp ở trong bụi cỏ. Chỉ là trong đó một ít nhân thủ bên trên đều nhiều hơn ra một ít cung tiễn đến, dồn dập tên đã lắp vào cung. Chỉ cần Tiêu Nhiên ra lệnh một tiếng, nhất định sẽ trong nháy mắt bay ra một mảnh mưa tên. Thứ 25 càng đưa lên. Các anh em, nếu như xem thoải mái, cầu vài tờ nguyệt phiếu thôi tương đương siêu cấp tu luyện hệ thống chương 186, mai phục giết đăng nhập vào. Dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,